xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 111, ngoại truyện 11, góc truyện audio.com, phiên ngoại 111. Đái Na có dự cảm rằng Bạch Ngọc Lan không phải là giải thưởng duy nhất, giải kim ưng sau đó chứng minh rằng cô đoán không hề sai. Bất quá là giải kim ưng đã không còn giữ vị trí top như mọi năm nữa, hai năm tới giải phi thiên càng đáng mong đợi hơn. Mấy cái giải này tôi chém bữa ấy, tôi chả biết quy chế giải như nào đâu, sớt di di thì nhiều giải lắm lắm luôn. Giải kim ưng và phi thiên đều là hai năm tổ chức một lần diễn ra so le nhau, cho nên đường đường chờ tới tháng tư năm thứ hai đã một lần nữa thành công lấy được giải thị hậu lần thứ ba. Chỉ dựa vào một vai trong phim truyền hình cô đã thành công đoạt giải. Ngoài đường đường ra còn có một nam diễn viên gạo cội nữa. Mà thời điểm đoạt giải so với vị nam diễn viên kia còn sớm hơn nhiều. Đường đường nhớ rõ trong hiện thực cách khoảng thời gian cô xuyên tới đây không lâu cũng vừa mới giành giải thị hậu, lúc đó cô 27 tuổi, mà cũng không phải dựa vào một nhân vật trong phim truyền hình. Đường đường ở phía trước đoạt giải thị hậu kim ưng, sau đó lại nhờ nhiếp chính vương mà giải thị hậu kim ưng một lần nữa về tay cô. Một năm sau đó là giải thưởng phi thiên, mà giải Bạch Ngọc Lan là sự giúp sức của anh cơ. So với hiện tại đã muộn hơn 7 năm, tính trong toàn bộ giới giải trí, chỉ có 7 diễn viên giành được vị trí này. Mà đường đường vừa đúng là người thứ 8, 20 tuổi đã giành được thị hậu thật khiến nhiều người hâm mộ không thôi. Cho tới thời điểm này, đã không một ai nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của đường đường, cũng không ai dám hoài nghi địa vị trong giới giải trí của cô. Nhân khí cùng thực lực của cô kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Đường đường dựa vào quan hoa mà giúp Minh Thiếu Diễm thu được khoản lợi nhuận cô cùng lớn, nhân khí tăng lên, các nhãn hàng cũng liên tục mời cô đóng quảng cáo với mức thù lao hậu hĩnh, điều này đã làm cho Thánh Ngu liên tục sinh lợi nhuận. Đái Na mỗi ngày đều mặt mày hớn hở ra ra vào công ty, những người đại diện khác trong công ty nhìn cô ghen tị đến đỏ mắt. Nhớ trước đây mọi người đều lén nói Đái Na vận khí không tốt bị ném cho một củ khoai lang nóng đến phòng tay. Ai có thể nghĩ đến người bị cả giới giải trí bôi đen đường đường có thể làm ra tiền đồ lớn như vậy. Đái Na mỗi ngày ngồi đếm tiền, mắt thấy có thể mua chiếc xe thể thao mà cô ao ước từ lâu, đột nhiên lại phát sinh sự tình khiến cả người cô đều khẩn trương. Đường đường đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về còn dẫn theo một người đàn ông. Mà chính là người đàn ông này Đái Na cô cũng rất quen thuộc. Lục Minh, là người đại diện cũ của nữ thần quốc dân Nhan Nghiên, lúc đó Á Tinh cùng Nhan Nghiên liên thủ hô anh một phen, sau đó người đại diện này không chút lưu tình nào trả lại cho Nhan Nghiên một đao. Từ đó sự nghiệp giải trí của Nhan Nghiên chuyển mình sang một trang hoàn toàn mới. Nghe nói Nhan Nghiên đã nghèo đến mức phải bán nhà. Nhan Nghiên đã không còn xuất hiện trong mắt của mọi người, người đàn ông trước mắt đây càng đi vào lãng quên, cư nhiên lại cùng đường đường nói cười tới Thánh Ngu. Chuyện gì đang xảy ra? Đái Na luống cuống, vừa lúc Nịnh Mông nhảy nhót vào phòng, vội hỏi Nịnh Mông sự việc. Nịnh Mông một chút cũng không phát giác Đái Na hoảng loạn, nói đường đường không phải đi Thụy Sĩ chụp quảng cáo sao, vừa lúc gặp được Lục Minh ở đang nghỉ phép bên đó, đường đường nói. Góc truyện audio.com. Cô ấy cùng Lục Minh vừa gặp đã thân, sau lại nghe Lục Minh hiện không có công việc ổn định liền muốn mời Lục Minh đến Thánh Ngu làm việc. Cùng Lục Minh vừa gặp đã thân, mời Lục Minh đến Thánh Ngu làm việc. Công việc của Lục Minh trước kia chính là người đại diện, tới nơi này không làm người đại diện thì làm gì? Đái Na đột nhiên có một loại dự cảm, cây tiền của cô sắp bị người khác cướp mất. Không thể như thế được, cô ngậm đắng nuốt cay mới vất vả đem người đưa đến vinh quang, bây giờ lại bị người khác nhòm ngó cây bắp cải nhà mình, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng diễn viên rất khó đổi người đại diện, nhất là người đại diện kim bài, mà đường đường cũng không phải người thường, ông chủ của bọn họ chính là chồng của cô ấy muốn gì mà chẳng được. Đái Na thấy cô phải tìm đường đường để hỏi thăm chuyện này. Đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho đường đường, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, đường đường đi tới, phía sau còn có một người đàn ông cao gầy. Là Lục Minh, Lục Minh có dáng người rất cao, so với đường đường đang mang giày cao gót còn cao hơn rất nhiều, có thể nhìn ra là từ 1m88 đến hơn 1m9. Vóc dáng cao lại còn rất gầy, màu da tái nhợt quá mức, hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt phượng kia, mỗi lần hắn cười, đôi mắt nhếch lên tạo ra khí chất yêu nhã hấp dẫn. Thời điểm không cười trông hắn rất đáng sợ, môi so với con gái còn hồng hơn, tựa như ma ca rồng đi ra từ lâu đài quỷ trăm tuổi vậy. Lục Minh lớn lên lên không tồi, nhưng đặt ở giới giải trí tràn ngập những soái ca lại không quá nổi bật. Với vẻ ngoài độc đáo, phong cách mạnh mẽ, ai đã gặp qua thì không thể không có ấn tượng với hắn. Đái Na trước kia có một số ít trường hợp từng gặp qua Lục Minh, nhưng là không thân nên cũng chỉ chào hỏi thoáng qua, hiện tại chính là lần đầu tiên cô tiếp xúc ở khoảng cách gần với hắn. Đôi mắt thon dài của Lục Minh hướng về Đái Na, cười như không cười nhìn cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng, màu da tái nhợt vươn ra. Đái Na bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, tiến lên phía trước cùng Lục Minh lắm tay. Nhìn hai bàn tay đang bắt chào hỏi kia, suy nghĩ của Đái Na lúc này có điểm ghen ghét. Thế giới này thật bất công, tại sao da một người đàn ông so với cô lại trắng hơn? Bách thần là minh tinh thì không nói, tại sao đều là người đại diện, máp da của người đàn ông này lại trắng như vậy? Đái Na cảm thấy cả công thánh ngu này, ngoại trừ Minh Thiếu Diễm ra, không ai có thể khiến cô có thể tự ti như vậy, nhưng có lẽ do vóc người Lục Minh quá cao, Đái Na hôm nay không có đeo giày cao gót, chênh lệch 20 mấy cm làm cô luôn phải ngửa cổ khi nói chuyện cùng Lục Minh, như vậy khí thế liền giảm. Lục Minh chỉ đơn giản giới thiệu một chút, ánh mắt sâu dừng trên người Đái Na hồi lâu, lúc này mới lơ đãng cùng Đường Đường nói chuyện. Tôi đi lên tìm Minh Đồng trước, lát liên lạc. Ừ, anh đi đi, Đường Đường gật đầu, nhìn Lục Minh đi ra cửa lại nghĩ tới cái gì đó liền đuổi theo, đè thấp giọng nói hai câu gì đó, sau đó Lục Minh nở nụ cười, duỗi tay xoa đầu Đường Đường, lúc này chân dài mới sải bước đi tới thang máy. Đái Na mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sofa, chờ Đường Đường trở lại, lúc này vẻ mặt đau khổ mở miệng nói. Em khi nào thì đổi người? Đường Đường vẻ mặt mộng bức, đổi gì, người đại diện a, Đái Na dẫn Đường Đường 2 năm, Đường, góc chuyện audio.com. Đường ở trước mặt cô chưa từng biểu lộ lòng tin như vậy, vừa nãy hai người còn cố ý tránh cô nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại Đường Đường đã đem Lục Minh đưa tới công ty, chẳng những tự mình mang đến mà còn đưa đi tìm Minh Đồng, này còn không phải là có ý đổi người đại diện sao? Đái Na cảm thấy có thể cứu giúp bản thân mình một chút, Đường Đường kỳ thực là người rất dễ mềm lòng, nghĩ Đường Đường nói chúng ta cùng nhau hợp tác 2 năm, chị vẫn luôn rất thích em. Đường Đường gật đầu, em cũng rất thích chị, vậy mà cô còn mang người đàn ông khác về. Đái Na càng ủy khuất cho nên chị cảm thấy chị có chỗ nào làm chưa tốt em có thể cùng chị nói. Chị cũng sẽ không cùng em oán giận cho nên chuyện đổi người đại diện. Đường Đường rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cô có chút giờ khóc giờ cười. Đường Đường là sau khi nhận giải phi thiên bắt đầu hỏi thăm Lục Minh. Nghe nói Nhan Nhiên hiện tại không tốt nhưng là cuộc sống của Lục Minh không phải quá tồi tệ. Thời điểm làm người đại diện kim bài ở Á Tinh, Lục Minh tích góp được không ít tiền. Rời khỏi Á Tinh, Lục Minh liền bắt đầu đi du lịch khắp nơi, một năm thời gian này cơ hồ đều ở nước ngoài nghỉ dưỡng. Con người Lục Minh Đường Đường hiểu rất rõ, sống có quy tắc. Ai tốt với hắn, hắn sẽ báo đáp lại, ai lợi dụng hắn, hắn sẽ trả lại càng tàn nhẫn hơn. Á Tinh cùng Nhan Nhiên hãm hại hắn đã làm hắn hoàn toàn thất vọng. Nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là trên thế giới này, hắn là người hiểu rõ Nhan Nhiên nhất cũng phải thất vọng chấp nhận rằng. Nhan Nhiên đã thay đổi. Mà Nhan Nhiên chân chính, hắn vẫn đang tìm kiếm, nghi ngờ Đường Đường là lúc hắn xem liệt hỏa kỹ thuật diễn của Đường Đường không hề cân xứng với tuổi của cô, sau lại âm thầm điều tra thêm, ví như Đường Đường biết đàn dương cầm, hay cô biết vài ngôn ngữ. Từng chút một xác định, cuối cùng thời gian ở Thụy Sĩ, hai người có những suy nghĩ riêng của mình đã thử nói với nhau vài câu rồi bật cười khó hiểu trong ánh mắt tò mò của mọi người. Lão bằng hữu gặp lại nhau, không cần quá nhiều lời. Sau khi trở về nước, Đường Đường liền hỏi Lục Minh có nguyện ý tới Thánh Ngu làm việc. Lục Minh cười nhìn cô. Em sẽ hợp tác cùng anh. Cái này, Đường Đường dừng một chút, có thể sẽ không tốt. Lục Minh mắt hơi nheo nheo lại. Như thế nào, người đại diện hiện tại đối với em rất tốt, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh. Đường Đường ăn ngay nói thật. Em cũng rất thích chị ấy. Lục Minh suy một tiếng, cư nhiên cùng tôi đoạt người. Được rồi a, Đường Đường đập Lục Minh một cái. Đái Na thật sự rất giỏi, không chừng anh tìm được đối thủ rồi ấy. Vì thế lúc sau lìa có một màn Lục Minh cười như không cười nhìn Đái Na. Từ sau khi kết hôn và khi Đường Đường đoạt giải, Minh Thiếu Diễm ghen càng ngày càng lợi hại. Vì không để Minh Thi Ân Diễm hiểu lầm, cũng không để cho hắn ghen, Đường Đường căn bản không dám nói mình cùng Lục Minh có quan hệ tốt, chỉ nói cảm thấy năng lực làm việc của Lục Minh rất tốt, không bằng để hắn tới Thánh Ngu làm việc. Minh Thiếu Diễm đối với yêu cầu của Đường Đường trước nay sẽ không cự tuyệt, đáp ứng để Lục Minh lên tầng cao nhất tìm hắn. Kết quả không nghĩ tới Đái Na cư nhiên hiểu lầm, Đường Đường thật muốn cười nhưng lại không dám, lôi kéo tay Đái Na giải thích em không. Góc chuyện audio.com, có ý định đổi người đại diện, chị tốt như vậy làm sao em có thể đổi người chứ? Em chỉ cảm thấy năng lực làm việc của Lục Minh rất tốt, đưa hắn tới Thánh Ngu làm mà thôi. Thật sự, Đường Đường bảo đảm. Em là nghệ sĩ của chị, Lục Minh nói để anh ấy mang theo người mới là đương. Lo lắng của Đái Na cuối cùng cũng hạ xuống, một bên nghĩ thầm nhất định phải đối tốt hơn nữa với Đường Đường, một bên hỏi. Người mới, ai là người mới, một người mới Đường Đường vô cùng quen thuộc. là học đệ của Đường Đường, cũng từng ái mộ cô, Phong Thiên Dương. Cùng chị gái là Phong Khinh Dương không hề giống nhau, Phong Thiên Dương đối với học tập không hề có một chút thiên phú, sau thấy Đường Đường vào giới giải trí có điểm động tâm, vì thế vào ngày nọ trên bàn cơm, cậu nói cho người nhà suy nghĩ muốn vào giới giải trí. Phong Thiên Dương học hành không được cũng không trông cậy cậu ta có thể đỗ vào trường đại học tốt. Bây giờ có suy nghĩ như vậy, người nhà tất nhiên đồng ý. Cao trung năm đó, cậu đã bị ba mình nhét vào các lớp học nghệ thuật, bắt đầu những chuỗi ngày tập luyện vất vả. Sau kỳ thi đại học cậu cũng thành công tiến vào học viện hí kịch S với số điểm tương đối, trở thành đàn em của Đường Đường. Nhưng là khoa diễn xuất, Phong gia cùng Minh gia có quan hệ hợp tác đã lâu, Phong Thiên Dương mấy ngày hôm trước mới bị nhét vào Thánh Ngu, Minh Thiếu Diễm còn chưa có an bài người đại diện cho cậu, vừa đúng lúc Lục Minh tới, cho nên Đường Đường đề cử Lục Minh mang theo Phong Thiên Dương. Phong Thiên Dương thành công trở thành học đệ của Đường Đường, bây giờ lại thành sư đệ của cô. Vào ngày chính thức ký hợp đồng, Phong Thiên Dương mời bạn bè cao trung tụ hội, Đường Đường gặp những người đã lâu không gặp, đám người Phong Khinh Dương, còn có Minh Lãng. Minh Lãng cũng không ngại ngùng mà gọi cô, thím nhỏ, hoàn toàn quên mất trước kia cậu còn gọi Đường Đường là chị. Một tiếng thím nhỏ này khiến Phong Khinh Dương thập phần buồn bực. Cậu cố gắng học tập để vào giới giải trí, sau đó chính thức theo đuổi Đường Đường, kết quả cô lại cùng Minh Thiếu Diễm lãnh chứng. Phong Thiên Dương không dưới một lần hoài nghi, Minh Thiếu Diễm có phải hay không vì muốn cưới Đường Đường mà nhận cô làm cháu gái. Nhưng hắn không dám hỏi Minh Thiếu Diễm, hiện tại nghe Minh Lãng một tiếng lại một tiếng thím nhỏ, Đường Đường còn trả lời nghiêm túc như vậy, cậu càng thêm buồn bực. Còn chưa có tổ chức hôn lễ đâu, gọi bậy bạ gì vậy. Đã lãnh chứng rồi nên hoàn toàn có thể gọi, hơn nữa hôn lễ cũng nhanh thôi, Minh Lãng chậm rãi lau miệng chính thức thông báo đến mọi người. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau, nhớ dành thời gian tham gia. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng đến hôn lễ và tuần trăng mật, cách chương.